cứ gọi ta là người tỉnh thức. Cách gọi ấy ta thấy đơn sơ mà thân mật đấy. Mắt của Sujata sáng lên, cô bé nói, tỉnh thức nói theo tiếng Magadhi là Buddha, người tỉnh thức nói theo tiếng Magadhi là Buddha. Vậy từ nay chúng con gọi thầy là Bụt. Siddhartha gật đầu, tất cả bọn trẻ đều hoan hỷ. Nalaka, 14 tuổi, là người con trai lớn tuổi nhất trong bọn. Cậu lên tiếng. Lạy Bụt, chúng con rất sung sướng được Bụt dạy cho chúng con về con đường tỉnh thức. Con nghe em Siddhartha nói gần 6 tháng nay, Bụt ngồi tu dưới gốc cây Pipala này, và 9 đêm qua, Bụt đã thành đạo dưới gốc cây Pipala. Thưa Bụt, cây Pipala này đẹp nhất trong rừng. Chúng con muốn đặt tên cây này là cây tỉnh thức, có được hay không ạ? Cây tỉnh thức tức là cây Bồ Đề, bởi vì chữ Bồ Đề, Bodhi, cũng cùng một họ với chữ Bụt, cũng có nghĩa là sự tỉnh thức. Sa môn Siddhartha Gautama gật đầu. Ông rất hoan hỷ. Ông không ngờ trong một buổi nói chuyện ngắn ngủi với bọn trẻ nhỏ trong rừng mà ông đã có tên, đạo của ông mới tìm được đã có tên, và cây đại thọ nơi ông tìm ra đạo lớn cũng đã có tên. Nandabala chắp tay. Chúng con xin từ biệt Bụt hôm nay, trời đã gần tối, ít hôm nữa chúng con sẽ xin trở lại để được Bụt dạy dỗ. Bọn trẻ nhất loạt đứng dậy, chắp tay búp sen để cảm ơn và từ giả Bụt. Chúng ríu rít vui mừng như một đàn chim. Bụt cũng vui. Bụt đã quyết định ở lại rừng này trong một thời gian để chiêm nghiệm về cách đem gieo rắc những hạt giống của đạo tỉnh thức trong cuộc đời, đồng thời cũng để có thời gian thể nghiệm đầy đủ niềm an lạc lớn lao do sự chứng đạo đem tới.